Đế Bá, chương 5230, một cọc gỗ mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lý Thất Dạ cùng lão nô nói như vậy, Dương Linh không khỏi nhìn quanh. Nàng bốn phía quan sát, đều không có nhìn ra ngọn núi này có cái gì chỗ kỳ lạ. Ngọn núi bị Biên Độ Thế Gia xưng là Tổ Phong này, là Hắc Mộc Nhai hai đại sơn phong một trong. Nhưng là cùng đối diện Vu Thần Phong cùng so sánh, vậy liền cách biệt quá xa. Trước mắt tòa Tổ Phong này, không có Thần Vu Phong hiểm kỳ linh tú, cũng không có Vu Thần Phong tuấn khí. Có thể nói, trước mắt tòa Tổ Phong này chính là xanh tươi mà thôi. Khắp nơi đều là cây cối xanh biếc, xanh tươi tốt. Theo này bên ngoài, nếu có địa phương nào có thể cùng Vu Thần Phong so sánh với, như vậy cũng là bởi vì ngọn núi này cùng Vu Thần Phong cao không sai biệt cho lắm đi. Cũng có thể là so Vu Thần Phong thoáng cao một chút. Trừ cái đó ra, tựa hồ không có gì có thể cùng Vu Thần Phong so sánh. Đương nhiên, Dương Linh cũng sẽ không như vậy cho rằng ngọn núi này không đáng một văn. Cũng sẽ không cho rằng ngọn núi này là chỉ là hư danh. Dù sao, ngọn núi này có thể bị Biên Độ Thế Gia chọn làm Tổ Phong, vậy nhất định có nó không giống bình thường địa phương. Chỉ bất quá là nàng không thể phát hiện mà thôi. Trên thực tế, người leo qua tòa Tổ Phong này cũng đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Tại rất nhiều người xem ra, so sánh lên Vu Thần Phong đến, Biên Độ Thế Gia tòa Tổ Phong này liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Nếu như tại trong hai ngọn núi này làm ra lựa chọn, chỉ sợ đại đa số người đều sẽ chọn Vu Thần Phong. Nhưng là Biên Độ Thế Gia tổ tiên lại vẫn cứ chọn chúng ngọn núi này làm Tổ Phong. Cái này cũng liền để rất nhiều người kỳ quái. Biên Độ Thế Gia tổ tiên đến tột cùng là nhìn chúng ngọn núi này địa phương nào đâu? Rất nhiều người không biết đáp án, mà có một ít cường đại vô địch tồn tại, bọn hắn nhìn ra được, nhưng lại không đi nói cho thế nhân. Dương Linh đánh giá một phen tòa Tổ Phong này đằng sau, nhìn không ra manh mối gì, không khỏi hết sức tò mò, nhịn không được nói ra, ngọn núi này kỳ diệu ở chỗ nào đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nói gì, lão nô cười cười, nói ra, lão Biên Thế Gia tổ tiên là một vị khó lường nhân vật, hắn có thể lựa chọn nơi này, đó là nhìn chúng ngọn núi này cước căn. Ngọn núi này cước căn, Dương Linh không khỏi vì đó khẽ giật mình. Kỳ quái, nói ra, Sơn Phong cũng có cước căn sao? Thứ gì đều có cước căn? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, chỉ bất quá, thế nhân không biết hoặc là không sao biết được mà thôi. Giống như ngọn núi này, vậy ngươi có nghĩ tới không? Tại Biên Độ Thế Gia trước đó, nó phải gọi cái gì Sơn Phong? Nó là thuộc về ai? Trên ngọn núi này đã từng ở qua người nào? Hoặc là ở chỗ này đã từng đi ra cái gì? Lại hoặc là sinh trưởng qua cái gì? Đây chính là cước căn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Dương Linh không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nói tới đây hết thảy, nàng thật đúng là không biết, thậm chí cũng đều không có suy nghĩ qua. Bởi vì vừa nhắc tới ngọn núi này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến Biên Độ Thế Gia. Nó là Biên Độ Thế Gia Tổ Phong. Về phần mặt khác, chỉ sợ tất cả mọi người không có suy nghĩ qua. Dù sao, Biên Độ Thế Gia có được ngọn núi này đã đầy đủ tháng năm dài đằng đẵng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng cho rằng ngọn núi này chính là Biên Độ Thế Gia. Không còn có suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn hoặc là càng xa xôi sự tình. Như vậy, nếu quả như thật hỏi tới, ngọn núi này tại Biên Độ Thế Gia trước đó, nó là thuộc về ai? Hoặc là ngọn núi này từng tên gọi là gì? Phía trên ngọn núi này từng ở qua hạng người gì? Hoặc là sinh trưởng qua đồ vật như thế nào? Đối mặt vấn đề như vậy, Dương Linh đương nhiên là trả lời không được. Chỉ sợ không chỉ có là nàng trả lời không được, liền xem như toàn bộ Hắc Mộc Nhai, đều không có người có thể trả lời đi lên. Quản chi là Biên Độ Thế Gia chính bọn hắn. Đối với dạng này một vấn đề, bọn hắn cũng giống vậy là trả lời không được. Cho đến ngày nay, đối với Biên Độ Thế Gia Tử Tôn tới nói, Đây hết thảy cũng đều là từ tổ tiên của bọn hắn trong tay kế thừa tới. Thiếu gia biết, sau khi lấy lại tinh thần, Dương Linh không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, điểm nhẹ đầu, nói ra, đương nhiên biết, vậy ngọn núi này cước căn là cái gì đây? Dương Linh liền lập tức tràn ngập tò mò, nàng đương nhiên muốn biết, ngọn núi này cước căn đến tột cùng là cái gì? Cái này có lẽ chính là biên độ thế gia tổ tiên đem ngọn núi này tuyển làm tổ phong nguyên nhân đi. Nhưng, Lý Thất Dạ không có trả lời, nở nụ cười. Chỉ là đứng ở nơi đó, trông về phía xa đối diện Vu Thần Phong mà thôi. Tổ Phong cùng Vu Thần Phong, hai tòa sơn phong chính là Hắc Mộc N222 tòa ngọn núi cao nhất. Hai ngọn núi này tương vọng mà đứng, mà tại trong hai ngọn núi này, Vu Thần Phong lại càng tới gần tại Hắc Triều Hải. Cho nên, khi đứng tại trên ngọn núi này thời điểm, không chỉ là có thể đem đối diện Vu Thần Phong thu hết vào mắt, cũng có thể đem xa xa Hắc Triều Hải thu hết vào mắt. Nếu như nói, đứng phía trên ngọn núi này, có thể trông về phía xa Hắc Triều Hải, có thể nhìn xuống toàn bộ Hắc Mộc Nhai, vậy cũng hoàn toàn chính xác xem như ngọn núi này một đại mỹ cảnh đi. Bất quá, Lý Thất Dạ rõ ràng không phải vì cảnh đẹp như vậy mà tới. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không trả lời. Dương Linh cũng không truy vấn. Nàng tự nhiên biết, Lý Thất Dạ muốn nói cho nàng thời điểm, tự nhiên sẽ mở miệng. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, đi tới một bên, thân thể khom xuống, nhìn xem một cọc gỗ mục, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ở trên ngọn núi này, cỏ dại rậm rạp, tựa hồ biên độ thế gia cũng chưa từng quản lý tu bổ qua nơi này cây cối hoa cỏ, mặc cho nó sinh trưởng. Cho nên, tại trên đỉnh núi, cỏ dại rậm rạp, khắp nơi đều là, ngay tại trong cỏ dại này, có một cọc gỗ mục. Từ gỗ mục mặt cắt đến xem, gỗ mục này khi còn sống là rất thô to, cần mấy người mới có thể vây quanh. Nhưng là, về sau không biết là nguyên nhân gì, có thể là chết già, cũng có thể là bệnh chết, lại có lẽ là bị chém đứt, khiến cho cây này chỉ để lại gốc cây, lưu lại thật sâu đâm vào trong đất bùn rễ cây mà thôi. Dạng này một cọc tiệt tự, lưu tại nơi này, đã trải qua trăm ngàn vạn năm gió táp mưa sa. Trải qua ngàn vạn trùng đục nước mục, khiến cho nó đã trở thành gỗ mục. Chính là như vậy một cọc gỗ mục, vỏ cây của nó vẫn là thật dày. Từng tầng thật dày vỏ cây chăm chú bao vây lấy nó. Trăm ngàn vạn năm đi qua, gỗ mục cây cối cũng là nhận nghiêm trọng thực hủ mục nát. Tùy thời đều có thể dễ như trở bàn tay đem nó lột bỏ đến. Thậm chí có khả năng một trận gió lớn thổi qua, cũng liền có thể đem nó phá rơi xuống. Không chỉ là vỏ cây đã hủ, ngay cả thân cây đã trải qua trăm ngàn vạn năm thấm thực đằng sau, cũng thực nát không ít. Nhưng, thụ tâm hay là 10 phần cứng rắn. Từ cây cối vòng tuổi liền có thể nhìn ra được. Cây cối y nguyên cứng rắn như sắt, tạm thời vẫn là khó mà tổn thương. Mặc dù là như vậy, nó y nguyên chẳng qua là một cọc gỗ mục mà thôi, không có cái gì giá trị quá lớn. Tại trong bụi cỏ dại này, chỉ sợ không có bao nhiêu người đi nhìn nhiều nó một chút, liền xem như có người thấy được, cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ đi lưu ý nó. Tại Lý Thất Dạ xem xét tỉ mỉ cọc gỗ mục này thời điểm, Dương Linh cũng không khỏi hết sức tò mò. Nàng cũng không khỏi ghé đầu tới nhìn cọc gỗ mục này. Nhưng là, nhìn không ra như thế về sau. Gỗ mục vẫn là gỗ mục, không có cái gì địa phương kỳ quái. Cho dù có cái gì ngạc nhiên địa phương, như vậy, nó vẫn là một cọc gỗ mục mà thôi. Thiếu gia, nó rất không giống với sao? Cùng người khác bất phàm sao? Cuối cùng, Dương Linh nhịn không được mở miệng hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, người cứ nói đi, ta không nhìn ra được. Nếu như nó là bất phàm mà nói, nó cũng sẽ không hư thối hủ hóa nha. Dương Linh không khỏi bật thốt lên nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nó so Bát Hoang còn già hơn. Người cứ nói đi, so Bát Hoang còn già. Dương Linh nghe được lời như vậy, Lập tức trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Miệng há thật lớn, bát hoang trăm ngàn vạn thế. Khó mà thống kê nó cụ thể tuổi tác. Nhưng là, trăm ngàn vạn thế đằng sau. Ra một đời lại một đời vô địch đạo quân. Cái này đến cái khác đại giáo truyền thừa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này đến cái khác thánh địa cổ quốc băng nhưng sụp đổ. Đó là đã trải qua bao nhiêu mưa gió. Đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Ở thời điểm này, Dương Linh cũng không khỏi nghĩ đến một câu. Biển sẽ khô, đá sẽ nát. Nhưng, cọc gỗ mục này, y nguyên trăm ngàn vạn năm đằng sau. Còn ở nơi này, bát hoang đã đủ xa xưa. Nhưng là, cọc gỗ mục này lại so bát hoang còn cổ lão hơn. Thử nghĩ một chút, những truyền thừa đã từng cường đại vô địch kia, cũng sớm đã là ầm vang sụp đổ. Cọc gỗ mục này lại như cũ vẫn còn ở đó. Quản chi nó là gỗ mục, riêng là bằng nó so bát hoang còn cổ lão. Vậy liền đầy đủ nói rõ giá trị của nó. So bát hoang còn cổ lão. Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Linh cũng không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, nàng cuối cùng là minh bạch vì cái gì năm đó biên độ thế gia tổ tiên sẽ đem nơi này tuyển làm tổ phong. Làm Phật Đà Thánh địa tọa hạ vô song đại tướng. Thật sự là hắn là mắt sáng như đuốc. Nhìn thấy một chút người khác không thấy được đồ vật. Đây chính là bọn họ chỗ cường đại. Chúng ta muốn làm gì đây? Dương Linh sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi nói ra, chúng ta là muốn đem nó đào lên sao? Nó sinh trưởng ở chỗ này thật tốt. Đào nó làm gì? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó vỗ một cái cọc gỗ mục này. Phân phó lão nô một tiếng, nói ra, ngay ở chỗ này đi. Ở chỗ này ở chút thời gian, lão nô đương nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Lên tiếng, lập tức đi làm việc lục. Lão nô dạng này người đại thần thông, chuyển lâu rời bỏ, trong thời gian ngắn ngủi, chính là một tòa đại điện ốc xá xuất hiện ở phía trên ngọn núi này. Dương Linh cùng Phàm Bạch cũng không có nhàn rỗi, đem bốn phía cỏ dại thanh lý đến sạch sẽ. Dương Linh bọn hắn không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, nhưng là cũng liền dạng này đi theo ở lại. Trên thực tế, lão nô cũng không rõ ràng Lý Thất Dạ muốn làm gì. Mặc dù nói hắn có thể nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng hắn lại không cách nào nhìn thấu Lý Thất Dạ toàn cục. Nhưng lão nô trong nội tâm rõ ràng là Lý Thất Dạ là hướng về phía Hắc Triều Hải mà đến. Hắn ngay từ đầu chính là vì Hắc Triều Hải mà tới. Chỉ sợ lần này tiến hành cũng là hướng về phía Hắc Triều Hải mà đi. Về phần mặt khác chi tiết là thế nào, lão nô liền không được biết rồi. Hắc Mộc Nhai không lớn cũng không tính là nhỏ. Lý Thất Dạ đám người bọn họ đột nhiên ở tại trên tổ phong này. Hơn nữa còn là xây ốc xá cung điện. Này làm sao sẽ không bị người phát hiện đâu. Cũng là rất nhanh kinh động đến biên độ thế gia. Thử nghĩ một chút, ngọn núi này chính là biên độ thế gia tổ phong. Hiện tại đột nhiên một ngoại nhân chạy tới đem nó chiếm cứ. Biên độ thế gia sẽ như vậy bỏ qua sao? Cách chương.